Chương 2796, ma hóa, đại địa hóa ma, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, cũng có thể tưởng tượng hắc ám này là cường đại cỡ nào, đây vẻn vẹn một đạo hắc ám đụng vào nơi này mà thôi, nếu như nói, chân chính thời điểm hắc ám giáng lâm, đó là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ là toàn bộ thế giới đều hóa ma. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng từng phát sinh qua, cũng chính là Lý Thất Dạ đi vào tiên thống giới thời điểm, vô thượng khủng bố trong nháy mắt xâm nhập Lý Thất Dạ đạo tâm. Muốn lấy mà thay vào thời điểm, lúc kia toàn bộ tiên thống giới liền đã từng xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ tiên thống giới trong nháy mắt hóa ma. Cũng chính bởi vì vậy, khi Lý Thất Dạ bước vào mảnh thổ địa hóa ma này đằng sau, Lý Thất Dạ cảm nhận được hắc ám khí tức quen thuộc kia, lực lượng hắc ám nồng nặc nhanh tan không ra kia. Không hề nghi ngờ, hắc ám lực lượng này cùng Lý Thất Dạ trong đạo tâm chỗ trấn áp vô thượng khủng bố là cùng xuất phát từ một nguyên, rất quen thuộc cảm giác, xem ra thời buổi rối loạn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhập, không nhận bất luận cái gì hắc ám ảnh hưởng, như là đi bộ nhàn nhã một dạng, tận thế, sẽ tiến đến, hết thảy sinh linh chẳng qua là đau khổ dãy dùa, muốn sống tạm cũng khó khăn. Bị Lý Thất Dạ trấn áp tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố, thản nhiên nói ra, ngươi bây giờ làm ra quyết định còn kịp, tiên hạ thủ vi cường, trước hết để cho chính mình vĩnh sinh, lúc này mới có thể để cho ngươi chân chính đứng tại đỉnh phong, lúc này mới có cơ hội tới địa vị ngang nhau, nếu không, ngươi sẽ nhất định lấy vận mệnh bi thảm, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ta không cần địa vị ngang nhau, ta cần đồ diệt, để chư thiên phía trên, hết thảy tan thành mây khói, can đảm lắm, chỉ tiếc, si nhân nằm mơ. Bị trấn áp tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố nở nụ cười, nhưng hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, liền kêu đau một tiếng vang lên, trong đạo tâm trấn áp lực lượng trong nháy mắt tăng lớn, trong nháy mắt muốn đem hắn nghiền vỡ nát một dạng. Cái này khiến nó không còn có rảnh rỗi cùng Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ không để ý tới trong đạo tâm trấn áp vô thượng khủng bố, chậm rãi đi vào hóa ma đại địa, mặc dù hắn nhìn đi rất chậm, nhưng trên thực tế một bước một thiên địa, tốc độ hết sức kinh người. Càng là đi vào bên trong đi, đại địa ma hóa càng là nghiêm trọng, đến phạm vi nhất định đằng sau, nơi này lực lượng hắc ám đã là nồng đậm đến tan không ra, tựa hồ như là vẫy mực một dạng. Hành tẩu ở chỗ này, tự hồ đã không phải là hành tẩu trên mặt đất, tựa như là hành tẩu tại trong nước hồ như mực nước một dạng. Nhưng, hành tẩu ở chỗ này, xa so với hành tẩu tại trong nước hồ như mực nước một dạng khủng bố ngàn vạn bồi. Coi ngươi hành tẩu trong này thời điểm, hắc ám tan không ra kia tại xâm lấn lấy thân thể của ngươi, trung chuyển lấy đạo tâm của ngươi. Như mực nước một dạng hắc ám lúc này điên cuồng hướng bên trong thân thể ngươi chui vào, bất luận ngươi là lấy công pháp gì. Lấy bất luận phòng ngự nào cũng khó mà ngăn cản hắc ám này xâm lấn, hắc ám tựa như triều dân một dạng, tư, tư, tư có tiếng ăn mòn phòng ngự của ngươi, tựa hồ mãi cho đến nó chiếm cứ thân thể của ngươi mới thôi. Mà lại, tại hắc ám này xâm lấn xuống, có thế rất nghiêm trọng mà ảnh hưởng lấy đạo tâm của ngươi, ở thời điểm này, bị ngươi chôn ở dưới đáy lòng hoặc là bị ngươi ngăn chặn táo bạo, giết chóc, vô tình, tham lam, vân vân hết thảy tâm tình tiêu cực đều sẽ thừa dịp thời cơ này trong nháy mắt bộc phát. Nếu như nói, ở thời điểm này, đạo tâm của ngươi không kiên định thời điểm, ngươi hết thảy tâm tình tiêu cực đều sẽ tùy theo giống núi lửa một dạng bạo phát đi ra, ở thời điểm này, ngươi thường thường sẽ lâm vào một loại bạo tẩu cùng loạn trạng thái, ở thời điểm này, hắc ám liền có thể thừa dịp, chiếm cứ đạo tâm của ngươi, thay vào đó. Bất quá, Lý Thất Dạ trên căn bản không bị ảnh hưởng, mặc dù nói nơi này lực lượng hắc ám rất cường đại, mà lại là 10 phần thuần túy lực lượng hắc ám, nhưng là... Nơi này trong không gian chỗ phiêu tán hắc ám, cùng lên bị Lý Thất Dạ trấn áp tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố, là không có so sánh với. Bị Lý Thất Dạ trấn áp tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố, đó là có thể trong nháy mắt ma hóa toàn bộ tiên ma đạo thống chí cao vô thượng. Vô thượng khủng bố này Lý Thất Dạ đều có thể đem nó giam giữ tại trong đạo tâm, chỉ là điểm ấy phiêu tán ở không trung lực lượng hắc ám, lại thế nào khả năng rung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm đâu. Đừng bảo là hắc ám lực lượng này. Liền xem như chí cao vô thượng khủng bố, đó đều không thể rung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm. Ở chỗ này, ngoại trừ như là vẫy mực một dạng hắc ám bên ngoài, sâu dưới lòng đất chui ra một sợi lại một sợi thánh quang, những quang mang vô cùng thánh khiết này đang điên cuồng tịnh hóa lấy hắc ám như mực một dạng này. Dù sao, nơi này là Quang Minh Thánh Viện, khắp nơi là thánh thổ, toàn bộ đạo thống có được bàn bạc vô tận quang minh lực lượng. Cho nên quản chi trong khoảng thời gian ngắn thánh quang nhìn giống thiêu thân lao đầu vào lửa này không cách nào tịnh hóa nơi này tất cả lực lượng hắc ám, nhưng là, nếu như thời gian đầy đủ lâu dài mà nói, Dựa vào Quang Minh Thánh Viện thánh quang thao thao bất tuyệt kia, sớm muộn có một ngày sẽ đem nơi này tất cả hắc ám tịnh hóa đến không còn một mảnh. Tại trong lực lượng hắc ám như vẫy mực một dạng này, ngoại trừ tại bên dưới chui ra ngoài thánh quang ở giữa, trong hắc ám còn chớp động lên từng sợi kim quang này mặc dù cũng không nhiều, chỉ có số ít từng sợi kim quang, nhưng là, từng sợi kim quang này trong bóng đêm liền lộ ra đặc biệt sáng, tự hồ đây là trong hắc ám đèn sáng một dạng, từng sợi kim quang này tại xé ra hắc ám, tự hồ đang cho người ta chỉ dẫn lấy một đầu sáng tỏ con đường một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi tới mảnh hoang dã chi địa này vị trí trung tâm, nơi này có thể nói như là hóa thành luyện ngục một dạng, bởi vì trong này ngoại trừ toàn bộ đại địa hóa thành ma địa, cả vùng đều thành hắc ám nham tương, dưới mặt đất y nguyên thao thao bất tuyệt phun trào ra nham tương bên ngoài, tại bóng tối này trong nham tương toát ra từng đầu ma vật này cũng không phải là trống rỗng mà sinh ra, mà là tại này trước đó một chút sinh linh chỗ ma hóa mà thành. Tỷ như nói, trước đó, nơi này đã có một gốc thông linh cổ thụ, nhưng, giờ này khắc này, lại hóa thành thiên thủ bách cước ma thụ. Lại tỷ như nói, nơi này đã từng có một cái hổ vương, nhưng là, lúc này là triệt để ma hóa, hổ vương này thân thể bành trướng không chỉ gấp 10 lần, phía sau sinh trưởng ra từng cây cốt thứ, dưới chân phun trào ra ma diễm, có thông thiên phệ địa chi thế. Lại tỷ như, trong này chỉ là có một cái nho nhỏ nghĩ tinh, nhưng là lúc này đạt được lực lượng hắc ám đằng sau, thân thể lập tức trở nên ngàn vạn lần không ngừng, một đôi răng kìm tựa như là ma đao một dạng, có thể cắt thiên địa, ô, ô, ô. Từng đợt ma hống không ngừng bên tai, từng đầu to lớn vô cùng ma vật trong đó gầm thét cuồng hống, tự hồ những ma vật này chỗ xung yếu giết ra mảnh hoang dã này, giết vào trong nhân thế một dạng, nơi hoang dã đã từng là người ở hy hữu đến này, giờ này khắc này, đã hóa thành ma vực một dạng, để bất luận kẻ nào tận mắt thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trống, ở thời điểm này, thành đàn liên miên ma vực này lập tức phát hiện Lý Thất Dạ vị khách không mời mà đến này, lập tức nhìn phía Lý Thất Dạ, hét lớn một tiếng, trong đôi mắt dâng trào ra hắc ám một dạng huyết quang, để cho người ta rùng mình. Trống, ở thời điểm này, một đầu thông thiên cự xà cuồng hống một tiếng, dẫn đầu hướng Lý Thất Dạ vị khách không mời mà đến này phát khởi công kích. Đuôi dài giống một đầu dãy núi to lớn một dạng hướng Lý Thất Dạ hung hăng đánh tới. Mặt khác ma vật thấy một lần cảnh tượng này, đều không cam lòng rớt lại phía sau, cùng hống lấy, hướng Lý Thất Dạ trùng sát mà đi. Có ma vật há miệng liền dâng trào ra ma khí, cũng có ma vật lắc một cái thân thể, phía sau bắn ra mưa to một dạng cốt thứ. Cũng có ma vật thét dài một tiếng, ma hóa nham tương giống kinh đào hải lãng một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số ma vật điên cuồng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, tạo thành vô cùng kinh khủng thú triều, tự hồ mặc kệ là thế nào chân đế, thủy tổ đến, đều sẽ lập tức bị phá tan thành từng mảnh một dạng, thứ không biết chết sống. Lý Thất Dạ nhìn thấy nhiều như vậy ma vật trong nháy mắt trùng sát mà tới, mí mắt đều không có nháy một chút, chỉ là duỗi ra ngón tay, ông một tiếng vang lên, khí tức tử vong lượn lờ, tư, tư, tư từng đợt tử vong thanh âm vang lên, trong nháy mắt. Ma vật vừa chạm đến Lý Thất Dạ trên người khí tức tử vong, trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh, quảng chi bọn hắn là sống tại trong hắc ám ma vật, nhưng là, tại trước mặt tử vong vẫn là một dạng, căn bản chính là không cách nào đối kháng tử vong. Ngoại trừ vĩnh sinh bên ngoài, thế gian không còn có cái gì có thể đối kháng tử vong kinh khủng này. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, chỉ gặp như là thú triều một dạng ma vật tại trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng thân thể hắc ám kia như là bị đốt thành tro một dạng. Một tấc lại một tấc đã mất đi sinh mệnh, mà lại tử vong như vậy là không thể nghịch chuyển, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều là không cách nào nghịch chuyển khủng bố như vậy, cũng vô pháp tái tạo thân thể mà trùng sinh. Ở thời điểm này, như thú triều một dạng ma vật tại dưới tử vong, bọn chúng đều sợ hãi, quảng chi bọn chúng là trong hắc ám sinh mệnh, cũng giống vậy sẽ biết sợ tử vong, bọn chúng muốn quay người đào tẩu, nhưng, tại thời khắc này, đây hết thảy đều đã trễ. Đáng sợ tử vong đã một tấc lại một tấc tước đoạt tính mạng của bọn nó. Cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả ma vật bị tại tử vong ăn mòn xuống, hóa thành tro bụi, thân thể lập tức nổ tung, bay múa đầy trời lấy tro tàn, đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem tro tàn phiêu tán mà đi này, phong khinh vân đạm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đã đứng ở đạo hắc ám kia va chạm đại địa va chạm điểm, nơi này đã nhìn không ra nguyên mạo. Nơi này hoàn toàn là hóa thành hắc ám núi lửa một dạng, dâng trào ra hung mãnh nhất nham tương, một cổ hắc ám nham tương phun ra ngoài, tự hồ có thể đem bầu trời đánh xuyên một dạng. Đứng ở nơi như thế này, cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Kinh khủng nhất là, nơi này hắc ám so địa phương khác nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, như là triều dân một dạng lực lượng hắc ám chính là từ dưới đất này phun ra ngoài. Nơi này dân trào đi ra hắc ám lại lan tràn tới bốn phía, đem mảnh hoang dã đại địa này ma hóa rơi. Đứng tại địa phương như hắc ám triều dân này, chỉ sợ là 12 cung chân đế cũng cầm cự không được bao lâu, đều sẽ bị hắc ám đáng sợ kia lay động đạo tâm. Khi Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này thời điểm, cảm nhận được hắc ám mãnh liệt không thôi kia, ở thời điểm này, như cuồng triều một dạng hắc ám đều cùng Lý Thất Dạ trong đạo tâm vô thượng khủng bố cộng minh đứng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.